Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 217, lao dịch. Sơn Hải thời đại mọi người sớm đã học được dùng cự thạch cùng đất vàng xây tạo kiên cố thành trì. Loại hành vi này sớm tại thần nông thị thời kỳ cũng đã bắt đầu. Mà không quản là Đông Di hay là Bách Việt, hay hoặc là Trung Nguyên, phàm văn minh phồn vinh chỗ, đều có to lớn, kiên cố không gì sánh được thành trì đứng sừng sững. Thế nhưng thành trì mặc dù cố, nhưng cũng cần chạm gác cứ điểm phối hợp. Tuân Sơn quyết định xây dựng một cái cửa ải lớn, mà phương Nam kiến trúc thành trì, hiển nhiên là không đúng lúc. Bởi vì Tam Miêu nếu quả thật đột phá vào đến, như vậy là có thể tại toàn bộ Nam Bộ chư dã lưu thoán. Mà từng cái bộ tộc cư trú 10 phần phân tán, thành trì muốn xây ở nơi nào, muốn làm sao xây mới có thể mức độ lớn nhất chấn giữ Tam Miêu tiến công yếu đạo. Đây đều là không thực tế sự tình, bởi vì thành cùng cứ điểm hay là bất đồng. Đầu tiên bọn chúng phụ trách phương hướng liền cũng không giống nhau. Một cái là sinh hoạt, một cái là tác chiến. Giống như là Quý Ly quốc bọn hắn có thể đem thành xây tại núi bên cạnh. Bách Việt, Trung Nguyên cũng có thể làm như thế. Đó là bởi vì những cái kia thành lớn vốn là lượng lớn bộ tộc căn cứ. Thế nhưng Nam Bộ chư dã, bộ tộc khu cư ngụ 10 phần phân tán. Nam Khâu phụ cận có một ít, Tam Sơn tứ dã có một ít, Kim Khâu có một ít, Trúc Dư Sơn có một ít, Sương Bồ Chi Hồ có một ít, Thường Phong Chi dã có một ít, sau đó là Xài Tang, Tuân Sơn, Mang Mãn, còn có Mâu Hồng thị cư trú xã Khâu. Nếu như muốn đem địa do thị cũng coi là, vậy sẽ phải kéo dài đến lĩnh Nam biên giới. Phạm vi quá lớn, phòng thủ chi phí cũng quá lớn. Không bằng xây dựng một cái cửa ải lớn. Iohi, nguy cao quá thay. Hạ Sơn cùng Cửu Thương Sơn kết nối rất nhiều sơn mạch, hình thành một mảnh cao lớn nguy nga sơn võng, một mực bao trùm kéo dài đến Đại Giang biên giới, ngăn trở phương Bắc lục địa dọc theo, cũng đồng dạng che chở phương Nam chư dã. Tu thủy ở chỗ này chảy xuôi, dòng nước mặc dù không tính chảy xiết, nhưng so với Tán Ngu, Triệt Hà, đầu này tu thủy rộng lớn trình độ, còn muốn càng thêm rất chi. Các chiến sĩ ở chỗ này công việc, từng cái bộ tộc bắt đầu rút đi tay người. Tuân Sơn đã ra lệnh, đây là mấy năm đến nay, lần thứ nhất trưng tập đại lao dịch. Các vu sư nghiên cứu thủ quan binh khí, là có thù lao, thế nhưng trưng tập lao dịch, lại là không có thù lao, mà từng cái bộ tộc nhất định phải phục tùng. Điểm này, tại đại lao dịch trước mặt, toàn bộ bộ tộc đều là bình đẳng. Trung Nguyên như thế, Đông Di như thế, Bách Việt như thế, phương Tây đến Côn Luân Sơn Hạ, cũng là như thế, liền liền phương Bắc U Đô, cũng sẽ có trinh từ tính, phục tùng nhiệm vụ. Đây đúng là quốc gia, hoặc là nói, giai tầng thống trị áp đặt tại nhân dân trên thân một phần trầm trọng gánh nặng. Thế nhưng nói đi thì nói lại, có một ít lao dịch, thí dụ như Trường Thành, chẳng lẽ có thể không xây dựng sao? Nếu như không có Trường Thành xem như tiền tuyến đường tiếp tế, như thế Tần quân làm sao có thể lại hung nô hơn 700 dặm? Nhưng Trường Thành điều động sức dân rất nhiều, lúc ấy mặc dù cũng không có Mạnh Khương nữ cố sự, thế nhưng dân gian vẫn như cũ có một câu nói lưu truyền: sinh nam thận vật cử, sinh nữ bộ dụng bô. Không thấy Trường Thành hạ, thi hài tương chi trụ. Có một ít lao dịch, đúng là nóng vội, thí dụ như Đại Vận Hà. Mặc dù Dương Quảng được xưng là tội tại đương đại, công tại thiên thu, thế nhưng tổng thể tới nói, hay là quá lớn tại công. Tại thiên hạ chưa hề vững chắc thời điểm, liền trưng tập lớn như thế lao dịch. Tần chi oán từ Thủy Hoàng mà lên, tùy chi loạn từ Dương Quảng mà sinh. Gõ kỳ quan tổn hại chỗ ngay ở chỗ này. Cổ điển thời đại, gõ kỳ quan đều là một kiện dài dằng dặc sự tình. Khi xây dựng hoàn tất sau đó, mọi người tự nhiên sẽ có một loại cảm giác tự hào. Thế nhưng nếu như nóng vội, như vậy thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Còn có một chút, đó chính là kỳ quan là làm cái gì? Muốn để cho dân chúng cam tâm tình nguyện cho người gõ kỳ quan. như thế cái này kỳ quan nhất định phải có nó tồn tại, đương thế ý nghĩa. Tái, Hạ Sơn đông bắc một bên, có một mảnh to lớn mạch đá. Tại nện đất đai cơ hoàn thiện sau đó, người nói chuyện là Xài Tăng Sơn Đại Vu Sư. Tòa này cự hình chạm gác, tại Vân Tái cùng vài cái đại đầu lĩnh thảo luận qua sau đó, quyết định áp dụng trước đó Vân Tái nhắc đến đi qua thạch bao đất cấu trúc phương thức. Khối đá xây thành tường. Phàm là dùng khối đá xây thành tường nên là đá vuông tài liệu tương đối nhiều địa khu. Tỉ như Thái Hành Sơn khu vực cùng với Bách Việt các nơi vật liệu đá khá nhiều. Cho nên nơi đó kiến tạo thành đá tường, đặc biệt là Duyên Hải các nơi kiến thiết hải phòng thành. Tại Minh Thanh thời kỳ, còn có nói Đại Tống những năm cuối lúc, đều dùng vật liệu đá xây thành trì, dùng khối đá kiến thiết thành trì, thành tường chi nội bộ, cũng đồng dạng là đánh trước tường đất, tiếp đó từ tường đất hai mặt dính sát xây thạch đầu hoặc khối đá. Sơn Hải bộ tộc bên trong, tìm mộc công sư tương đối khó tìm, thế nhưng muốn tìm Tạc Sơn mở đường, ở ngực nát tảng đá lớn sơ cấp thạch công sư, kia thật là vừa nắm một bó to. Bình quân mỗi người trên cơ bản đều sẽ hai tay mở thạch kỹ thuật. Đánh cái hình vuông cũng không cần ngươi làm thật đẹp xem. Thực sự không tốt liền gõ chút ít góc cạnh dùng sò cho dán lên đi. Hạ Sơn mặt đông bắc phát hiện tảng đá lớn khoáng. Tốt sự tình a, sơn mạch khu vực đúng là mạch đá khá nhiều. Thế nhưng đông bắc lời nói, vận chuyển là cái nan đề, muốn lật vài cái đỉnh núi mới được. Vân Tái liền đứng trước vấn đề, xe trâu kéo cùng xe đẩy nhỏ vận chuyển muối thô tạm được. Thế nhưng nói ra vận chuyển cỡ lớn vật liệu đá, giảng đạo lý, bất luận là cổ Sơn Hải hay là cổ Ba Bỉ Luân, cổ Ai Cập, trên cơ bản hết thảy đều là dùng loại kia nguyên thủy xe gỗ thô. Bởi vì cái kia đồ chơi mặc dù không vận may động, lôi kéo phí sức, thế nhưng nó chịu lực cao a. Chạy nhanh đồ vật bình thường đều không lớn, đại đông tây bình thường đều không thể cao tốc chạy, nhanh nhẹn hình anh hùng cùng xe tăng hình anh hùng vẫn là có khoảng cách. Nếu là xe tăng chạy cùng thích khách một dạng nhanh, cái kia còn phải thích khách làm gì chứ? Cần trục tại đỉnh núi này bên trên cũng không tốt dùng. Dù sao đây là nguyên thủy cần trục, đạp luân cần trục sử dụng hay là có rất nhiều hạn chế. Mà còn Đan Chu bây giờ tại gọi một nhóm người chơi đùa thứ hai đài thí nghiệm loại hình. Vậy liền để cho xe bắn tên khai phát tốc độ chậm lại. Bất quá nghe nói, có cái gọi là Sào Ngạn Mộc Công Sư. Tại xe bắn tên chế tạo bên trên rất có bản sự. Thật chẳng lẽ cần nhờ vai chọn người khiêng đần biện pháp. Nếu là có cự nhân tộc liền tốt. Vân Tái lúc này hơi xúc động. Nếu như có thể có cự nhân tộc ở chỗ này. Không quản là Đại Nhân Quốc hay là Đại Tân Quốc người. Hay hoặc là Long Bá Quốc nếu có cự nhân tương trợ. Như thế những này đỉnh núi liền không còn là trở ngại. Có cự nhân lời nói. Có thể tùy tiện chặt trên núi cự mộc. Đem bọn nó cấu trúc thành kiên cố nguyên thủy cầu nối. Xài Tăng Sơn Đại Vu Sư cũng biểu thị là như thế này. Nếu có cự nhân tương trợ. Như thế loại này sự tình liền sẽ giản đơn nhiều. Mà Đại Vu Sư mặc dù cường đại, nhưng cũng không có đến một lời có thể rời núi rời dưới biển bộ. Kia cũng là thượng cổ thần nhân sức lực, thuật nghiệp hữu chuyên công. Người đừng nhìn có người cái gì cũng không biết. Hắn còn liền sẽ cái này di sơn đảo hải bản sự. Trời sinh thổ mộc đốc công. Vân Tái cắn răng, đối Xài Tăng Sơn Đại Vu Sư biểu thị. Hắn phải tiến hành một lần động viên hội. Cái này sự tình. Hiện tại người nào vậy không thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính nhân tộc, cái kia mờ mịt quần sơn ngay ở chỗ này, có thể hay không đem cái này địa phương, kiến trúc lên ai cũng không giúp được bọn hắn. Đại Vu Sư dường như cảm giác được cái gì, không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.